Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 582, thoải mái chập trùng nội tâm. Nhìn qua nhe răng cười cổ ngữ đám người, giờ khắc này Hắc Sa là tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng lần này cướp đoạt chiến, chính mình có lẽ là nhân sinh bên thắng. Kịch bản là trước hủy diệt Hải Vương Master Thương Hội, sau đó mang đi tất cả băng hỏa thạch. Về sau Hoàng Tuyền Thương Hội điều tra bên trong, hắn rũ sạch quan hệ, nói rõ chính mình trải qua hoàn thành hộ tống giao tiếp, không liên quan đến mình. Đến lúc đó cho dù điều tra, những này thương thuyền cũng là chìm tại Khuê Long vùng biển. Lại thêm lên không có bất kỳ cái gì người làm chứng. Vô luận như thế nào hắn đều có thể rửa sạch hiềm nghi. Lại không nghĩ rằng giờ phút này chẳng những không được đến nghĩ muốn vật tư, ngược lại liền mệnh đều muốn dựng lên rồi. Hoàn toàn tính sai. Đầu tiên là Hải Vương thực lực. Hải Vương chỗ nắm giữ thực lực mạnh hơn hắn. Điểm này là hắn không có nghĩ tới. Bất quá lớn nhất biến số vẫn là người chơi tộc đến. Bọn hắn gia nhập đem chính mình chỗ xuất lĩnh xa giảo hạm đội kiềm chế. Căn bản bất lực đến trợ giúp chính mình. Càng khỏi phải nói cướp bóc thương thuyền rồi, đặc biệt là con kia vùng biển bá chủ đời sau. Hắn tồn tại để cá mập bầy không dám nổi lên mặt nước. Cùng Hải Vương giao chiến lúc lớn nhất thủ đoạn căn bản là không có cách thi triển. Giờ khắc này, hắn nội tâm tràn ngập rồi tuyệt vọng, biết rõ chính mình xong rồi, nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng còn ở phía sau. Chỉ gặp cổ ngữ từ không gian móc ra rồi liều mạng giá rẻ nhất, hồi máu dược tề. Nhét vào rồi hắn trong miệng, theo lấy dược dịch chảy vào trong cổ họng. Hắc Sa lập tức cảm giác được rồi một dòng nước ấm tại thể nội quanh quẩn rồi một vòng. Tùy theo tiêu tán, giờ khắc này Hắc Sa có chút mộng, không rõ Bạch Cổ nói vì sao muốn cứu chữa chính mình. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu, chỉ gặp cổ ngữ nắm chặt lấy nắm đấm, hướng bộ ngực hắn nện rồi một quyền này không nặng không nhẹ, nhưng mà Hắc Sa lại có chút mộng. Còn không có chờ hắn rõ ràng là có chuyện gì sao? Cổ ngữ bỗng nhiên đem hắn ném cho rồi một bên lưu sách. Mà lưu sách cũng như cổ ngữ như vậy, hướng hắn trong miệng rót rồi liều mạng nhất liêm khiết dược tề. Chiếu vào hắn đầu chính là một chút, sau đó theo thứ tự là Diệp Tuyết Nhi, Trần Tử Vũ, Ngô Quốc Nhất, Lục Trảm đám người, mỗi người đều như thế cho hắn đến rồi một chút. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là vì rồi tạo thành tổn thương, sau khi chết trải phẳng điểm kinh nghiệm cùng hồn tệ ban thưởng. Chờ này hơn 20 người thay phiên đánh xong, cuối cùng thất danh vung pháp trượng, trùng điệp hướng đầu hắn trên chính là một chút. Sau khi đánh xong, thất danh quay đầu nhìn về cổ ngữ đám người mở miệng nói. Tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Tiếp tục truyền xuống. Có thể phân nhiều ít người liền phân nhiều ít người. Hôm nay tất cả mọi người xuất lực, chỉ chúng ta cầm hồn tệ cùng kinh nghiệm. Không đạo đức. Nghe được lời nói này Hắc Sa ngạc nhiên. Mặc dù không có rõ ràng bọn hắn vì sao làm như vậy, nhưng mà hắn nghe rõ một điểm, kia chính là như vậy truyền lại còn chưa kết thúc. Thế là tiếp xuống đến Hắc Sa bị cổ ngữ mang về thần thoại hàm. Để công hội thành viên thay phiên sờ quái, ngươi một chút, ta một chút, truyền lại vị kế tiếp, tiếp tục đến một chút, thời gian chỉ cần phát hiện Hắc Sa trạng thái bên trong ở vào, sắp chết, nghiêm trọng giai đoạn. Thời điểm, các người chơi liền sẽ hướng hắn trong miệng rót một bình giá rẻ nhất hồi máu dược tề. Cam đoan hắn sẽ không tử vong. Chờ thần thoại công hội các người chơi cũng sẽ hắn mò rồi mấy lần. Hắc Sa liền bị chuyển đưa tới rồi dưới một chiếc chiến hạm. Khẩn trương đại chiến còn đang kéo dài bên trong, nhưng mà Hắc Sa truyền lại nhưng không có dừng lại. Lúc này Hắc Sa nghiễm nhiên trở thành rồi kinh nghiệm hồn tệ quái, mà lại người người có phần. Giờ khắc này Hắc Sa muốn tự tử đều có rồi. Mẹ nó bị trực tiếp giết chết cũng coi như rồi. Hiện tại mỗi người cho mình một chút, sau đó chữa trị thương thế của mình, truyền lại cho vị kế tiếp. Mẹ nó ma quỷ a. Trong thời gian này Hải Vương cũng đang len lén chú ý các người chơi, nghĩ biết rõ bọn hắn sẽ xử lý như thế nào Hắc Sa. Làm thấy như vậy một màn thời điểm, hắn cũng là mắt trợn tròn rồi. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút đồng tình Hắc Sa. Nói thế nào cũng là chiến tranh thương hội hội trưởng, giờ phút này vậy mà luân lạc tới người chơi tộc cái này hắc ác thế lực trong tay. Nhìn nhìn, bọn hắn đây là người có thể làm ra sự tình sao? Còn không bằng chết ở chính mình trong tay đến được thoải mái chút. Quan sát một lát sau, Hải Vương cũng lười được lại để ý tới. Lúc này quay người nhào về phía rồi xa giảo hạm đội. Bắt đầu từng cái đánh tan, dựa vào mục chi quang lưu lại, tử vong vòng ánh sáng. Những chiến hạm này mặc dù 10 phần cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn là có thể phá phòng. Mặc dù phiền phức rồi chút, cũng không có rồi Hắc Sa. Những chiến hạm này chính là dê đợi làm thịt, căn bản bất lực phản kháng Hải Vương ra tay. Giờ phút này, tránh người chủ hạm nội xa giảo phó hội trưởng sắc mặt trắng bệt. Đối mặt loại này thế cục, hắn căn bản không dám đi ra ngoài. Bên ngoài đã bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng vây quanh mấy vòng, nghĩ muốn đột vây càng là khó khăn. Về phần từ bỏ chiến hạm trốn xa, càng là không thể nào. Hắn chỉ có quỷ vương hậu kỳ chiến lực, ra ngoài đối mặt có thể giết chết Hắc Sa Hải Vương. Căn bản không có lực đánh một trận. Giờ khắc này, hắn cắn răng mở miệng, thông chi tất cả hạm đội, cùng một chỗ công kích, nếu không chúng ta chỉ có đường chết một đầu. Hắc Sa phó hội trưởng lời nói âm rơi xuống, chủ hạm bắt đầu thổi ống sáo. Sau đó tất cả Hắc Sa chiến hạm tập kết, phóng tới rồi vòng vây. Tuy nói là ngoan cố chống cự, bất quá xa giảo hạm đội lực phá hoại vẫn như cũ kinh người. Dựa vào cao giai chiến hạm uy lực, ven đường một đường nghiền nát người chơi cùng master chiến hạm, trực tiếp xông về phía vòng vây bên ngoài. Bất quá người chơi cùng Hải Vương há lại sẽ thả bọn họ đi. Đặc biệt là các người chơi chiến hạm, hung hãn không sợ chết hướng trên sông, căn bản cũng không sợ tổn hại. Liền vì ngăn cản xa giảo hạm đội đột vây, cho dù là trở ngại cái mấy giây, so sánh với master hạm đội vì rồi phòng ngừa chiến hạm bị đâm cháy, quả quyết tránh né, sau đó lợi dụng chiến hạm trên trang bị tiến hành ngăn cản khác biệt. Các người chơi hành vi lộ ra cực kỳ hung ác. Thấy như vậy một màn, Hải Vương trong lòng vô cùng cảm khái. Cảm thấy cùng người chơi thế lực tác chiến thật mẹ nó hăng hái. Căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Sông vô cùng tàn nhẫn nhất là người chơi. Hy sinh nhiều nhất cũng là người chơi. So sánh với hắn xuất lĩnh master hạm đội, một trận chiến này tựa như là trợ thủ. Có thể nói người chơi tộc tồn tại, đem bọn hắn master hạm đội tổn thất hạ xuống thấp nhất chút. Kỳ thực Hải Vương không biết là các người chơi làm như vậy nguyên nhân chủ yếu trừ rồi không sợ chết bên ngoài, vẫn là vì rồi lợi ích. Mỗi khi nhìn thấy master hạm đội hoặc là Hải Vương giết chết địch nhân thời điểm, các người chơi liền cảm thấy 10 phần đau lòng. Thật tốt rau hẹ, cứ như vậy bị Hải Vương cùng hắn thuộc hạ cho cát, quả thực không thể chịu đựng được. Đây là cỡ nào to lớn lãng phí ha. Dù sao Hải Vương cùng hắn thuộc hạ giết chết địch nhân, các người chơi căn bản không được chia bất kỳ hồn tệ cùng điểm kinh nghiệm. Bây giờ vì vượt lên trước một bước, có thể không hung ác mà. Nói đến cùng, các người chơi chính là ở ngăn chặn lãng phí. Chết không quan trọng, nhưng mà rau hẹ nhất định phải để cho chúng ta đến cát. Nhưng mà các người chơi hung ác ở Hải Vương cùng bọn thuộc hạ xem ra, lại trở thành rồi hung hãn cùng dũng mãnh cử động. Nhìn nhìn, từng cái một nhiều điên a. Thuyền đều hủy rồi, vung cây búa còn hướng xa giảo hạm đội trên nhào. Quả thực chính là tên điên. Cử động như vậy nhìn được Master hạm đội thành viên tê cả da đầu. Lần nữa cảm thấy người chơi tộc là cái không chọc nổi thế lực. Dù sau này thế lực điên lên ngay cả người mình đều giết. Ở các người chơi trợ giúp xuống, xa giảo bầy hạm đội cuối cùng vẫn là không thể đột phá vòng vây. Bị hải vương từng chiếc từng chiếc từng cái đánh tan. Một trận chiến này kéo dài đến hơn nửa ngày. Rốt cục kết thúc, xa giảo hạm đội cũng theo đó hủy diệt. Tất cả thành viên toàn bộ bị đánh giết. Tất cả chiến hạm đánh chìm. Chuẩn xác mà nói, còn có một người sống lấy. Đó chính là bọn họ hội trưởng, Hắc Sa. Dù sao người chơi cơ số khổng lồ. Thẳng đến bây giờ còn không hoàn thành người đồng đều sơ quái, nhiệm vụ. Cho nên Hắc Sa thẳng đến đại chiến kết thúc. Còn đang bị truyền lại bên trong. Đều ở lăn lộn mức thương tổn. Chờ đợi lấy phân, bảo tàng. Nhìn qua mặt biển trên trôi nổi hài cốt chiến hạm. Hải vương trên mặt lộ ra rồi ý cười. Đối Hắc Sa hạm đội chiến đấu mặc dù đã kết thúc. Bất quá bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Biểu diễn thời điểm đến rồi. Giờ phút này thương thuyền nội hải thương nhóm cũng đều khẩn trương tránh ở trong khoang thuyền. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến ngoại giới. Xa giảo hạm đội đến đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Thân là hoàng tuyền thương hội nhân viên. Bọn hắn tự nhiên biết được các đại chiến tranh thương hội trong lúc đó thực lực sai biệt. Xa giảo chiến tranh thương hội mặc dù tính không lên mạnh nhất. Nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, cùng Master chiến tranh thương hội so sánh, ở thực lực trên vẫn là ép nó một đầu. Cho nên làm xa giảo hạm đội đến cướp bóc thương thuyền thời điểm. Bọn hắn quả nhiên là kinh hồn táng đảm. Cảm giác muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Đến tiếp sau ở Hải Vương cùng nó giao chiến lúc. Nghe được Hắc Sa muốn kéo Hải Vương nhập bọn. Cùng một chỗ chia cắt vật liệu thời điểm. Bọn hắn tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá tốt ở. Hải Vương lựa chọn rồi chống lại. Đến tiếp sau chi viện quân đến càng làm cho bọn hắn thấy được rồi hy vọng. Giờ phút này Hắc Sa hạm đội bị diệt. Nội tâm của bọn hắn phảng phất là ngồi rồi một chuyến xe cáp treo. Xác thực thoải mái chập trùng. Giờ phút này, nguy cơ giải trừ. Bọn hắn lúc này cất bước hướng đi ngoài khoang thuyền. Nghĩ muốn thật tốt cảm tạ một phen Hải Vương. Coi như ở lúc này, bọn hắn nghe được rồi Hải Vương một tiếng gầm giống. Các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là cướp bóc rồi. Giờ khắc này, hải thương nhóm nội tâm là mộng bức, đi ra buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt, bọn hắn liền thấy được rồi hải vương miệng phun máu tươi. Từ miệng bên trong ngã vào trong biển, rất hiển nhiên, này lội qua xe guồng còn chưa kết thúc, lại một cái lao xuống đến rồi. Những này hải thương triệt để mắt trợn tròn rồi, cho nên bọn họ vội vàng đã trốn vào trong khoang thuyền. Ngoại giới. Các người chơi cùng Hải Vương thế lực bắt đầu bão tố diễn kịch. Chiến đấu lần nữa bạo phát. Lúc này đồng thời, lượng lớn người chơi hạm đội hướng thương thuyền đánh tới. Master hạm đội bắt đầu ra sức ngăn cản. Kích hủy mấy chiếc người chơi chiến hạm. Nhưng mà người chơi chiến hạm số lượng vô cùng khổng lồ. Căn bản là không có cách ngăn cản toàn bộ. Rất nhanh. 5 chiếc thương thuyền liền bị người chơi chiến hạm vây lại. Vô số pháp thuật tập kích mà đến. Mấy chiếc chiến hạm đồng thời đụng lên rồi thương thuyền. Đem nội bộ hải thương dọa cho phát sợ. Giờ khắc này, các người chơi bắt đầu hủy thuyền hành động. Dựa vào va chạm cùng thuyền trên công kích trang bị. Cùng với pháp thuật, điên cuồng oanh tạc thương thuyền. Bên ngoài lần nữa hỗn loạn tưng bừng. Bất quá này một lần, Hải Vương tựa hồ không thể ra sức, đồng thời Master chiến hạm cũng không cách nào lại ngăn cản người chơi thế lực tiến công. Rất nhanh, thương thuyền bị phá vỡ, những này hải thương quả quyết lựa chọn rồi nhảy thuyền. Các người chơi thấy thế, cũng là theo lấy nhảy thuyền rơi xuống nước, Bất quá bọn hắn cũng không phải đuổi theo giết những này hải thương, mà là từng dương rơi vào trong biển, băng hỏa thạch. Những này băng hỏa thạch mới là bọn hắn nghĩ muốn. Hải thương mệnh đối với các người chơi tới nói, căn bản cũng không đáng tiền. Bất quá hải thương nhóm lại không cảm thấy, coi là người chơi muốn giết người diệt khẩu, cuống quýt hướng đáy biển bơi đi. Liền ở các thương nhân coi là lần này thật phải chết ở chỗ này thời điểm. Hải vương bóng dáng bỗng nhiên từ đáy nước hiện lên, phất tay nhấc lên một đạo sóng lớn, quấn lấy rồi những này còn ở điên cuồng du động hải thương. Mang theo bọn hắn hướng lên trời không mà đi, ở mặt nước kích thích một đạo to lớn cột nước. Lúc này đồng thời, phát hiện một màn này người chơi quả quyết tập kích công kích phóng lên tận trời hải vương. Phi hành bên trong hải vương thấy thế, điều động linh lực trùng kích ngũ tạng lục phủ, quả thực là nghẹn ra một ngụm máu tươi, nôn rồi ra ngoài. Nhưng mà ở hải thương nhóm xem ra, hải vương đây là vì bảo vệ bọn hắn, bị thương nghiêm trọng, vì rồi phối hợp này đợt biểu diễn. Người chơi chiến hạm bên trong lúc này bay ra mấy đạo bóng dáng, đuổi theo hải vương mà đi, theo lấy hải vương càng bay càng xa, chính xảo xảo nháo nháo mặt biển dần dần an tĩnh bắt đầu. Huynh đệ, ngươi đừng hô rồi, ồn ào quá, chúng ta lão đại đi xa rồi. Bên kia huynh đệ, đi lên, đừng nằm lấy rồi, vừa mới mũi tên kia cũng không có bắn trúng ngươi. Ta rất khẳng định, huynh đệ, chớ ngủ, thu thập tàn cục rồi, tranh thủ làm xong việc trở về rồi. Vừa mới kia dưới không có đánh đau ngươi đi. A, ngươi tại sao không nói chuyện? What the fuck, sẽ không thật bị ta đánh chết rồi a? Ngoạc kép, giờ khắc này, mới vừa nãy hô đánh kêu giết hai đám người bầy, trở nên phá lệ hài hòa, lẫn nhau nâng đỡ lấy đứng người lên. Bắt đầu chỉnh đốn, lúc này, mặt trời lặn mặt biển, ánh nắng chiều khắp trời. Hai đám người sau một hồi khách khí, ngồi ở mặt biển trôi nổi hài cốt chiến hạm chồng trên. Nhìn qua ánh nắng chiều, bắt đầu cười cười nói nói, thậm chí chia sẻ lên mang theo người mỹ thực, thuốc lá, rượu đặc sản, vừa mới không khí khẩn trương trong lúc nhất thời không còn sót lại chút gì. Không biết rõ nói cái gì, cho các người bổ cái xiên a tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục